Hướng âm thanh từ đâu tới? Từ phía trước, chuyển sang xung quanh. Từ âm thanh đơn sắc hay đa sắc? Chuyển từ đơn âm sắc sang đa âm sắc. Âm lượng từ nhỏ đến âm lượng lớn, hãy chuyển từ trung bình sang tăng âm lượng lớn hơn. Âm vực thấp đến âm vực cao, bạn có thể giữ ở mức độ trung bình. Từ chậm đến nhanh, bạn hãy chuyển từ trung bình đến làm cho nhanh hơn. Giọng nói thầm, bạn tự nói gì với bản thân? Ta là sếp, hãy giữ nguyên nhé. Hướng âm thanh từ đâu tới? Hãy chuyển từ bên tay phải sang xung quanh. Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Hãy chuyển từ đơn âm sắc sang đa âm sắc. Âm lượng từ nhỏ đến âm lượng lớn, hãy chuyển từ trung bình sang to hơn. Âm vực thấp hay âm vực cao? Chúng ta có thể giữ nguyên âm vực thấp. Từ chậm đến nhanh, hãy chuyển từ trung bình sang nhanh hơn. Về cảm nhận, vị trí cảm giác của bạn ở đâu? Chúng ta có thể giữ nguyên ở lồng ngực. Hình dạng là gì? Cũng có thể giữ nguyên là hình tròn. Kích cỡ như thế nào? Hãy chuyển từ kích cỡ một trái chanh sang cỡ trái banh bóng rổ. Từ nhỏ đến lớn, tỉnh hay động? Hãy chuyển từ đứng yên đến tạo nên sự chuyển động. Hướng di chuyển là gì? Từ không có, hãy chuyển hướng ra ngoài. Nhẹ đến nặng, hãy chuyển từ nhẹ sang tăng trọng lượng lên. Cường độ từ 1 đến 10, hãy chuyển từ 5 sang 9 hoặc 10. Bạn có cảm thấy nguồn động lực trong người bạn tăng lên không? Cảm giác lên tinh thần đó tăng lên bao nhiêu đối với bạn? Đa số mọi người, sau khi làm xong bài tập này, cảm thấy càng lúc càng phấn chấn, đến mức độ 10, và sẵn sàng hành động để đạt mục tiêu. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao hầu như ai cũng đặt ra mục tiêu, cảm thấy hào hứng về mục tiêu đó một thời gian ngắn, nhưng không bao giờ có đủ động lực để hành động kiên trì và đạt được mục tiêu không? Đó là vì, mỗi khi họ nghĩ về mục tiêu đó, các giác quan nội tại của họ được thể hiện theo cách khiến họ không có đủ quyết tâm để hành động. Những hình ảnh mà họ tạo ra trong tâm trí có thể rất xa dưới góc nhìn của người khác, đứng yên. Kết quả là họ không bao giờ có được cường độ cảm xúc mà họ cần. Tại sao một số người luôn cảm thấy hào hứng về việc đạt được mục tiêu? Chúng ta thường nghĩ rằng đó là nhờ họ có tính tập trung cao độ hơn và kỷ luật hơn. Lý do thật sự là khi họ nghĩ về mục tiêu ấy, những hình ảnh trong tâm trí họ được thể hiện theo cách khiến họ cảm thấy cực kỳ phấn khích. Chính những cảm xúc mạnh mẽ này thúc đẩy họ ngày đêm hành động. Nếu bạn giống với đa số mọi người, trong đó có tôi, những người không thể tự nhiên mà có ý chí vươn lên, bạn phải học cách lèo lái các giác quan nội tại của mình để tạo ra nguồn động lực bên trong mà bạn cần. Các trạng thái cảm xúc hữu ích khác mà bạn cần tăng cường độ cảm xúc là sự tự tin để vượt qua một thử thách nào đó, những kỷ niệm vui, những hành động trong quá khứ, nguồn động lực vươn lên để đạt được mục tiêu. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy, việc thay đổi các giác quan nội tại cũng không có gì mới lạ. Tương tự như việc thay đổi dáng vẻ điều bộ, tất cả chúng ta đều đã trải qua việc điều khiển các giác quan nội tại mà không hề biết. Một lần nữa, vấn đề là, nhiều người trong chúng ta làm việc này một cách vô thức, và không phải lúc nào việc này cũng mang lại kết quả tốt đẹp cho họ. Một số người có thói quen trở nên phấn khởi quá mức về một việc gì đó bằng cách chuyển đổi các giác quan nội tại của họ. Việc này đôi khi làm hại họ. Ví dụ như, khiến họ không cưỡng lại được cảm giác thèm ăn kem, mặc dù họ biết rõ mình cần tránh xa những loại thức ăn giàu năng lượng này. Ban đầu, họ có thể kiềm chế được cảm giác thèm ăn, nhưng sau đó, khi nghĩ về cái kem càng lúc càng nhiều, họ bắt đầu tưởng tượng cảnh mình đang ăn kem. Hình ảnh được thể hiện dưới góc nhìn của họ và chuyển động như một bộ phim. Họ kéo hình ảnh gần lại và phóng to ra. Tiếp đến, họ tưởng tượng vị ngọt liệm và mát lạnh trên lưỡi. Họ nghe thấy tiếng múc kem chuồn chuột, và họ kêu lên rằng, chua choa, ngon quá. Họ làm việc này cho đến khi cảm giác thèm ăn tăng lên đến độ họ không thể chịu được nữa. Thế là họ nhảy dựng lên và chạy ra quầy bán kem. Đây cũng chính là mức độ động lực thúc đẩy mà những người thành công tạo ra khi họ nghĩ về mục tiêu cá nhân của họ. Bạn hãy tưởng tượng đến lúc bạn có thể áp dụng kỹ thuật này vào việc đặt mục tiêu của mình. như mở công ty hay bắt tay vào một dự án đầy cam go, thì kết quả mà bạn gặt hái sẽ như thế nào? Thật tuyệt vời đúng không? Những người thành công tuyệt đỉnh làm việc này một cách tự nhiên và nhẹ nhàng trong tâm trí họ. Và bây giờ, đến lượt bạn. Một cách có chủ đích, hãy học cách hâm nóng nguồn động lực bên trong để đạt được bất kỳ mục tiêu nào bạn muốn. Khoisachnói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của chương để xem bên cạnh việc tăng cường cảm xúc tích cực, bạn có giảm được cường độ cảm xúc tiêu cực hay không nhé. Giảm cường độ cảm xúc về những việc tiêu cực. Bên cạnh việc tăng cường cảm xúc tích cực, bạn cũng có thể thay đổi cách giác quan nội tại về những sự việc tồi tệ để giảm bớt cảm xúc tiêu cực trong bạn. Ví dụ như, lúc bạn muốn giảm cảm giác sợ hãi, lo lắng về việc tiếp xúc với những người lạ, hay bước lên sân khấu, hay lúc bạn muốn đẩy lùi nỗi buồn phiền vì một chuyện không vui nào đó. Khi bạn có cảm giác thèm ăn những thứ có hại cho sức khỏe, bạn cũng có thể làm ngược lại bằng cách kéo hình ảnh ra xa và đặt hình ảnh dưới góc nhìn của người khác. Chúng ta hãy cùng nhau làm bài tập thử nghiệm ngay bây giờ. Bạn đã bao giờ thất bại hay phiền muộn chưa? Trong lòng bạn vẫn còn vướng mắc chuyện buồn nào không? Một số người đã làm gì đến nỗi tự giam cầm mình trong những cảm xúc tiêu cực? Họ vô tình sử dụng các giác quan nội tại để tái hiện sự việc tiêu cực trong tâm trí hết lần này qua lần khác, làm chúng bùng nổ lên, tăng kích cỡ hình ảnh và âm lượng. Họ nghe thấy giọng nói đai nghiến ngày nào và củng cố thêm cảm giác tồi tệ của họ về sự việc đó. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá cách thức xử lý sự việc tiêu cực của những người thành công nhé. Một cách có ý thức, họ chuyển đổi các giác quan nội tại để giảm cường độ cảm xúc liên quan đến sự việc tệ hại đó. Bây giờ, bạn hãy nghĩ về một chuyện buồn. Lưu ý các giác quan nội tại của bạn trong lúc này và đánh giá mức độ cảm xúc đau buồn của bạn từ 1 đến 10. Về thị giác, góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác? Đáp án là dưới góc nhìn của bạn. Hình ảnh tĩnh hay động? Chuyển động như một bộ phim. Từ nhỏ đến lớn. Lớn. Phân tán hay tập trung? Tập trung. Tối đến sáng. Sáng. Trắng đen hay đủ màu sắc? Đủ màu sắc. Từ xa đến gần. Gần. Đóng khung hay toàn cảnh? Đóng khung. Vị trí hình ảnh? Hơi lệch khỏi trung tâm. Về thính giác, bạn nghe thấy âm thanh gì? Tiếng người ta la mắng bạn. Hướng âm thanh từ đâu tới? Phía trước. Âm thanh đơn sắc hay đa sắc? Âm thanh đơn sắc. Âm lượng từ nhỏ đến âm lượng lớn? To. Âm vực thấp đến âm vực cao? Trung bình. Từ chậm đến nhanh? Trung bình. Giọng nói thầm. Bạn tự nói gì với bản thân? Ôi không. Hướng âm thanh từ đâu tới? Bên tai phải. Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm thanh đơn sắc. Âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn? Trung bình. Âm vực thấp đến âm vực cao? Âm vực thấp. Từ chậm đến nhanh? Trung bình. Về cảm nhận. Vị trí cảm giác của bạn ở đâu? Ở lòng ngực. Hình dạng là gì? Hình vuông. Kích cỡ như thế nào? Từ nhỏ đến lớn? Rất lớn. Tĩnh hay động? Chuyển động. Hướng di chuyển là gì? Đi xuống. Từ nhẹ đến nặng. Nặng. Cường độ từ 1 đến 10. 8. Bây giờ, tôi muốn bạn hãy thay đổi các giác quan nội tại từng cái một, và lưu ý mức độ cảm xúc của bạn tăng giảm như thế nào. Nói một cách tổng quát, hãy di chuyển các giác quan nội tại từ phải sang trái trong danh sách trên. Ví dụ, đối với thị giác, hãy di chuyển từ dưới góc nhìn của bạn sang dưới góc nhìn của người khác. Chuyển đổi bộ phim thành một bức tranh bất động, giảm cỡ hình ảnh xuống còn phân nửa, phân tán hình ảnh và di chuyển từ đủ màu sắc sang trắng đen. Cảm giác tồi tệ vừa rồi của bạn có giảm đi nhiều không? Thường thì sẽ giảm đấy, tuy nhiên, một số người có thể không cảm thấy thế. Do đó, bạn còn phải thử mới biết chắc được. Việc kế tiếp là chuyển đổi tính giác nội tại. Hãy giảm âm thanh mà bạn nghe thấy từ lớn đến cực nhỏ. Chuyển hướng âm thanh từ phía trước sang phía bên phải. Bạn có thể đẩy âm vực lên cao, đến mức nghe như tiếng rít gió, không thể nghe được. Trạng thái cảm xúc của bạn bây giờ ra sao? Cuối cùng, hãy thay đổi vị trí cảm xúc từ lồng ngực xuống bụng của bạn, đổi hình dạng cảm giác từ hình vuông sang hình tam giác, giảm kích cỡ xuống còn bé cỡ hạt đậu, vân vân. Chuyện gì sẽ xảy ra? Quá trình này được minh họa bên dưới. Chuyển đổi các giác quan nội tại để giảm cường độ cảm xúc về sự việc tiêu cực. Về thị giác, góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác, hãy chuyển từ dưới góc nhìn của bạn sang dưới góc nhìn của người khác. Hình ảnh tĩnh hay động, chuyển động như một bộ phim sang hình ảnh đứng yên. Từ lớn đến nhỏ, chuyển từ lớn sang nhỏ. Từ phân tán đến tập trung, chuyển từ tập trung sang phân tán. Từ tối đến sáng, chuyển từ sáng sang tối. Trắng đen hay đủ màu sắc, chuyển từ đủ màu sắc sang trắng đen. Từ xa đến gần, chuyển từ gần đến xa. Đóng khung hay toàn cảnh, chúng ta có thể giữ nguyên đóng khung. Vị trí hình ảnh, chuyển từ ở trung tâm sang ở góc phải phía dưới cùng. Về thính giác, bạn nghe thấy âm thanh gì? Tiếng người đang la mắng bạn. Hướng âm thanh từ đâu tới? Hãy chuyển từ phía trước sang bên phải. Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Chúng ta hãy giữ nguyên âm thanh đơn sắc. Từ âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn, hãy chuyển từ to đến rất nhỏ. Âm vực từ thấp đến âm vực cao, hãy chuyển từ trung bình sang âm vực cao. Từ chậm đến nhanh, hãy chuyển từ trung bình đến rất chậm. Về giọng nói thầm, bạn tự nói gì với bản thân? Ôi không! Hướng âm thanh từ đâu tới? Hãy chuyển từ tay phải sang bên tay trái. Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Chúng ta có thể giữ nguyên âm thanh đơn điệu. Từ âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn, hãy chuyển từ trung bình sang rất nhỏ. Từ âm vực thấp đến âm vực cao, hãy chuyển từ âm vực thấp sang âm vực cực cao. Từ chậm đến nhanh, hãy chuyển từ trung bình đến rất chậm. Về cảm nhận, vị trí cảm giác của bạn ở đâu? Ở lồng ngực, hãy chuyển xuống bụng. Hình dạng là gì? Hình vuông, hãy chuyển sang hình tam giác. Kích cỡ như thế nào, từ nhỏ đến lớn? Hãy chuyển từ rất lớn sang rất nhỏ, cỡ hạt đậu. Tĩnh hay động? Hãy chuyển từ chuyển động sang đứng yên. Hướng di chuyển là gì? Đi xuống, chúng ta hãy giữ nguyên. Từ nhẹ đến nặng, hãy chuyển từ nặng sang nhẹ. Cường độ từ 1 đến 10, hãy chuyển từ 8 xuống còn 2. Hãy lưu ý rằng, bạn không cần chuyển đổi một số giác quan nội tại, tức là giữ nguyên. Ví dụ như, khi hình ảnh thị giác đã được đóng khung, tức là nó đã bị giảm cường độ, bạn không cần chuyển nó sang toàn cảnh. Điều này chỉ khiến cảm giác đau buồn tăng thêm mà thôi. Xác định yếu tố thúc đẩy bạn. Khi làm bài tập thử nghiệm về việc quản lý tâm trí và chuyển đổi cường độ cảm xúc, bạn sẽ nhận thấy rằng việc thay đổi một số giác quan nội tại không có tác dụng, trong khi một số khác chỉ mang lại hiệu quả thấp và số còn lại thì tạo nên sự khác biệt lớn khi được chuyển đổi. Một số người cảm nhận cường độ cảm xúc của họ chuyển đổi rõ rệt, nhất là khi họ thay đổi thị giác nội tại. Một số khác lại có khuynh hướng thay đổi cảm xúc mạnh mẽ với cảm nhận nội tại, còn thị giác nội tại không mang lại tác dụng cho họ. Những giác quan nội tại mà khi chuyển đổi tạo ra tác động lớn đến trạng thái cảm xúc của bạn được gọi là yếu tố thúc đẩy. Ví dụ, nếu việc thay đổi hình ảnh từ góc nhìn của người khác sang góc nhìn của bạn khiến nguồn động lực trong bạn nhảy vọt từ 2 lên 8, thì góc nhìn của hình ảnh chắc chắn là yếu tố thúc đẩy bạn. Tôi muốn bạn hãy quay lại bài tập vừa rồi và lưu ý những yếu tố thúc đẩy nào có tác dụng mạnh mẽ nhất đối với bạn. Những yếu tố thúc đẩy này cực kỳ quan trọng. Một khi bạn biết được yếu tố thúc đẩy bạn là gì, bạn hãy cần thay đổi một vài yếu tố là có thể thay đổi được cường độ cảm xúc của bạn một cách bất ngờ. Nói một cách ngắn gọn, để tăng cường hay giảm thiểu cường độ của bất kỳ trạng thái cảm xúc nào, bạn chỉ cần chuyển đổi 2 hay 3 yếu tố thúc đẩy chính của bạn. Việc chuyển đổi yếu tố thúc đẩy này có tác dụng cực kỳ hiệu quả đối với tôi. Tôi phát hiện các yếu tố thúc đẩy của mình là góc nhìn hình ảnh, khoảng cách xa gần, âm lượng giọng nói thầm và kích cỡ của cảm nhận. Do đó, khi tôi không có động lực làm một việc gì đó, viết tiếp quyển sách mới chẳng hạn, tôi chỉ cần chuyển đổi các giác quan nội tại thúc đẩy tôi cho đến lúc tôi cảm thấy cực kỳ hăng hái hành động. Tôi nghĩ đến hình ảnh bản thân mình ngồi viết và nhận thấy nguồn động lực viết sách trong tôi chỉ ở mức độ 4. Sau đó, tôi chuyển hình ảnh dưới góc độ của tôi, kéo hình ảnh lại sát gần tôi, và tôi tự thúc đẩy bản thân mình rằng, làm việc nào? Đồng thời, tăng gấp đôi kích cỡ cảm nhận trong lòng ngực mình. Chỉ sau vài giây, nguồn động lực trong tôi tăng lên 10, khiến tôi hăm hở ngồi vào viết sách liên tục trong vài giờ đồng hồ. Và sách nói.com.vn muốn chia sẻ cùng quý thính giả một công thức mới của cảm xúc để giúp chuyển đổi giữa các cảm xúc. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Áp dụng công thức của cảm xúc, chuyển đổi giữa các cảm xúc. Trong chương về dáng vẻ điều bộ, chúng ta đã biết rằng mọi cảm xúc của chúng ta đều có một dáng vẻ điều bộ riêng biệt, gắn liền với nó. Tương tự, não bộ của chúng ta cũng có khuynh hướng thể hiện những cảm xúc khác nhau trong tâm trí mỗi người. Nếu bạn cảm thấy phấn khởi, muốn làm một việc, đó là vì các giác quan nội tại của bạn được sắp xếp theo một cách nhất định. Ngược lại, khi bạn rơi vào trạng thái lười biếng và muốn trì hoãn công việc, các giác quan nội tại của bạn sẽ được thể hiện theo một kiểu khác. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong lúc cảm thấy lười biếng, bạn chuyển đổi các giác quan nội tại của bạn sang trạng thái hăng hái? Bạn sẽ lập tức cảm thấy có động lực làm đúng cái công việc mà bạn vừa cảm thấy lười và không muốn làm. Quá trình này gọi là áp dụng công thức của cảm xúc. Giải thích một cách cơ bản. Trước hết, bạn cần tìm được công thức hay bản thiết kế của cảm xúc phấn khởi trong tâm trí bạn. Sau đó, bạn mang công thức cảm xúc phấn khởi này áp dụng vào một sự việc khác. Bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy phấn khởi về việc đó. Quá trình này gồm có 5 bước chính. Bước thứ nhất, tìm hiểu các giác quan nội tại của trạng thái lười biếng. Bước thứ hai, tìm hiểu các giác quan nội tại của trạng thái hăng hái. Bước thứ ba, lưu ý sự khác biệt giữa các giác quan nội tại của hai trạng thái. Đây chính là các yếu tố thúc đẩy bạn. Bước thứ tư, mang những giác quan nội tại của trạng thái hăng hái vào những lúc bạn cảm thấy lười biếng. Bước thứ năm, thử nghiệm. Còn bây giờ, Thu Thảo xin mời quý thính giả hãy đi sâu vào từng bước một nhé. Bước thứ nhất, tìm hiểu các giác quan nội tại của trạng thái lười biếng. Trước hết, bạn hãy nghĩ về một việc gì đó mà bạn phải làm, nhưng không có động lực bắt tay vào làm. Ví dụ như lau dọn nhà cửa hay hoàn tất một dự án được giao. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh bạn đang lau nhà hay hoàn tất một dự án. Khi nghĩ về công việc mà bạn đang lười không muốn làm này, bạn hãy viết ra những cảm quan nội tại của bạn. Ví dụ, công thức cảm xúc lười biếng có thể tương tự như danh sách bên dưới. Trong thang điểm từ 1 đến 10, động lực lau nhà hay hoàn tất dự án của bạn có thể chỉ nằm ở mức 2. Các giác quan nội tại của trạng thái lười biếng. Về thị giác, góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác, dưới góc nhìn của người khác, hình ảnh tĩnh hay động, chuyển động như một bộ phim, từ nhỏ đến lớn, nhỏ, phân tán đến tập trung, tập trung, từ tối đến sáng, tối, trắng đen hay đủ màu sắc, trắng đen, xa đến gần, gần, đóng khung hay toàn cảnh, đóng khung, vị trí hình ảnh, hơi lệch khỏi trung tâm. Về tính giác, bạn nghe thấy âm thanh gì? Hướng âm thanh từ đâu tới? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn? Âm vực thấp đến âm vực cao? Từ chậm đến nhanh? Hoàn toàn đều không có. Về giọng nói thầm, bạn tự nói gì với bản thân? Mình có phải cần làm công việc này ngay bây giờ không? Hướng âm thanh từ đâu tới? Bên tai phải? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm thanh đơn sắc, từ âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn, trung bình. Âm vực thấp đến âm vực cao, âm vực thấp, từ chậm đến nhanh, chậm. Về cảm nhận, vị trí cảm giác của bạn là ở đâu? Ở chân tay. Hình dạng là gì? Hình vuông. Kích cỡ như thế nào? Nhỏ đến lớn, lớn. Tĩnh hay động? Chuyển động. Hướng di chuyển là gì? Đi xuống. Từ nhẹ đến nặng, nặng. Cường độ từ 1 đến 10, 2. Bước 2, tìm hiểu các giác quan nội tại của trạng thái hăng hái, ví dụ như đi lướt ván. Bây giờ, bạn hãy thoát khỏi trạng thái cảm xúc trên và nghĩ về một việc gì đó mà bạn có động lực muốn làm lúc này. Ví dụ như đi lướt ván hay đi sắm một bộ váy mới. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về việc đó. Trong thang điểm từ 1 đến 10, Nguồn động lực đi lướt ván hoặc đi mua sắm của bạn là 9 hoặc thậm chí 10. Hãy lập danh sách các giác quan nội tại của bạn về sự việc đầy hào hứng này, tương tự ví dụ bên dưới. Các giác quan nội tại của trạng thái hăng hái về thị giác, góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác, dưới góc nhìn của bạn, hình ảnh tỉnh hay động, chuyển động như một bộ phim, từ nhỏ đến lớn, lớn hơn, phân tán đến tập trung, tập trung, tối đến sáng, sáng hơn, trắng đen hay đủ màu sắc, đủ màu sắc, từ xa đến gần, gần, đóng khung hay toàn cảnh, toàn cảnh, vị trí hình ảnh, ở trung tâm. Về tính giác, bạn nghe thấy âm thanh gì? Hướng âm thanh từ đâu tới? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn? Âm vực thấp đến âm vực cao? Từ chậm đến nhanh? Hoàn toàn không có. Về giọng nói thầm, bạn tự nói gì với bản thân? Làm ngay nào? Hướng âm thanh từ đâu tới? Bên tai phải? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm thanh đơn sắc. Âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn. To. Âm vực thấp đến âm vực cao. Âm vực cao. Từ chậm đến nhanh. Nhanh. Về cảm nhận. Vị trí cảm giác của bạn ở đâu? Ở lòng ngực. Hình dạng gì? Hình tròn. Kích cỡ như thế nào? Nhỏ đến lớn. Rất lớn. Tỉnh hay động? Chuyển động. Hướng di chuyển là gì? Đi lên. Nhẹ hay nặng? Nhẹ. Cường độ từ 1 đến 10. 9. Bước 3. Lưu ý những điểm khác biệt. Bây giờ, bạn hãy nhìn lại và so sánh các giác quan nội tại của trạng thái lười biếng và trạng thái hăng hái. Hãy lưu ý các điểm khác nhau của các giác quan nội tại trong hai trạng thái cảm xúc này. Trong tâm trí bạn, chính những điểm này khiến bạn cảm nhận được sự khác biệt trong hai sự việc trên. Đó là cách tâm trí bạn phân biệt giữa những sự việc thúc đẩy bạn hành động với những sự việc không thúc đẩy bạn. Cũng xin lưu ý rằng, nếu bạn gặp một mô tả giác quan nội tại giống nhau, ví dụ, cả hai hình ảnh đều tối, bạn nên kiểm tra lại xem hình ảnh nào sáng hơn hình ảnh còn lại. Điều quan trọng mà bạn cần nhớ là các giác quan nội tại của mỗi người thể hiện không giống nhau. Bước 4. Mang các giác quan nội tại của trạng thái hăng hái vào những lúc bạn cảm thấy lười biếng. Bây giờ đến phần hào hứng nhất, tôi muốn bạn một lần nữa hãy nghĩ về việc mà bạn không muốn làm, ví dụ như hoàn tất dự án. Khi bạn nghĩ về việc này, tôi muốn bạn hãy chuyển đổi các giác quan nội tại của trạng thái lười biếng sang các giác quan nội tại của trạng thái hăng hái. Khi bạn vẫn đang nghĩ về việc hoàn tất dự án, hãy chuyển các hình ảnh từ góc nhìn của người khác thành góc nhìn của bạn. Bạn có cảm thấy có động lực làm dự án hơn không? Cường độ cảm xúc có tăng lên trên mức 2 không? Bây giờ, bạn hãy làm cho những hình ảnh chuyển động trong bộ phim to ra, sáng hơn như những lần bạn cảm thấy hào hứng. Bật nút chuyển hình ảnh từ trắng đen sang đủ màu sắc. Kéo hình ảnh ra chính giữa trung tâm và phá bỏ khung để thấy toàn cảnh. Tương tự như lúc bạn ở trong trạng thái hăng hái. Nguồn động lực hành động trong bạn bây giờ thế nào rồi? Bây giờ, khi bạn nghĩ về việc hoàn tất dự án, hãy nói to với bản thân bằng giọng điệu nhanh và phấn khởi. Làm ngay nào! Giọng điệu phải giống y hệt lúc bạn đang hào hứng. Bạn cảm thấy hăng hái đến mức nào rồi? Cuối cùng, hãy chuyển đổi các cảm nhận nội tại của bạn. Hãy mang những cảm nhận từ chân tay vào lồng ngực. Làm tròn dần cảm giác, khiến nó to ra và nhẹ hơn như kích cỡ của cảm nhận hăng hái. Sau đó, hãy tạo ra những chuyển động hướng lên. Mức độ hào hứng của bạn tăng đến đâu rồi? Đối với đa số mọi người, đến lúc này, động lực hoàn tất dự án của họ đã nhảy vọt từ 2 lên đến 9 hoặc 10. Bước 5. Thử nghiệm. Hãy quan sát xem bạn trở nên hào hứng như thế nào khi bạn nghĩ về việc hoàn tất dự án, sau khi bạn đã áp dụng bản thiết kế của trạng thái hăng hái. Chuyển đổi từ trạng thái căm ghét sang trạng thái yêu thích. Bất cứ khi nào bạn muốn cảm nhận khác biệt về một sự việc nào đó, chỉ cần thay thế các giác quan nội tại của sự việc đó bằng các giác quan nội tại của cảm giác mà bạn muốn có. Bạn có thể làm ngược lại không? Ví dụ như chuyển từ trạng thái hào hứng làm một việc gì sang trạng thái không hào hứng nữa. Dĩ nhiên là được. Cách làm này sẽ rất hữu ích nếu bạn có khuynh hướng tiêu xài phung phí hay ăn uống quá độ. Bạn có thể nghĩ về việc tiêu tiền và chuyển các giác quan nội tại sang trạng thái trì hoãn. Như thế, khi nghĩ đến việc tiêu tiền, bạn sẽ chần chừ thay vì tiêu ngay không cần suy nghĩ. Một ứng dụng hiệu quả khác của phương pháp này là thay đổi cảm giác của bạn về món ăn mà bạn rất thích, nhưng lại không tốt cho sức khỏe của bạn. Một lần nữa, chúng ta hãy cùng đi qua 5 bước. Bước thứ nhất, tìm hiểu các giác quan nội tại về món ăn mà bạn thích. Bước thứ hai, tìm hiểu các giác quan nội tại về món ăn mà bạn ghét. Bước thứ ba, lưu ý những điểm khác biệt. Đây chính là các yếu tố thúc đẩy. Bước thứ tư, mang những giác quan nội tại của ghét vào những món ăn mà bạn thích. Bước thứ năm, thử nghiệm. Bước một, tìm hiểu các giác quan nội tại về món ăn mà bạn thích. Tôi muốn bạn hãy nghĩ về một thứ mà bạn thích ăn hay uống, nhưng không tốt cho bạn. Một thứ mà bạn nghe đến đã thèm rõ rải liền. Ví dụ như món bò bít tết. Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh bạn đang thưởng thức một miếng bò bít tết. Hãy lặp lại danh sách những giác quan nội tại của bạn về món ăn tuyệt vời này, như ví dụ bên dưới. Hãy lưu ý rằng, trong trường hợp này, bạn phải tập trung nhiều hơn vào các cảm nhận nội tại vì nó liên quan đến thức ăn. Bạn cũng tập trung vào những khía cạnh khác như mùi vị, độ mềm của miếng thịt. Hãy để ý xem cảm giác thèm ăn của bạn bây giờ đang ở mức bao nhiêu trong thang điểm từ 1 đến 10, nó nên ở mức 9 hoặc 10. Các giác quan nội tại khi bạn nghĩ về món ăn mà mình thích, ví dụ như món bò bít tết. Về thị giác, góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác? Dĩ nhiên là dưới góc nhìn của bạn. Hình ảnh tĩnh hay động? Chuyển động như một bộ phim. Từ nhỏ đến lớn? Lớn. Phân tán hay tập trung? Tập trung. Tối đến sáng? Sáng. Trắng đen hay đủ màu sắc? Đủ màu sắc. Từ xa đến gần? Gần. Đóng khung hay toàn cảnh? Toàn cảnh. Vị trí hình ảnh? Ở trung tâm. Về tính giác, bạn nghe thấy âm thanh gì? Hướng âm thanh từ đâu tới? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn? Âm vực thấp đến âm vực cao? Từ chậm đến nhanh? Hoàn toàn không có. Giọng nói thầm, bạn tự nói gì với bản thân? Ngân tuyệt. Hướng âm thanh từ đâu tới? Bên tai phải. Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Đa âm sắc. Âm lượng từ nhỏ đến âm lượng lớn? Ở mức trung bình. Âm vực thấp đến âm vực cao? Âm vực thấp. Từ chậm đến nhanh? Chậm. Về cảm nhận, món ăn đó có vị như thế nào? Ngon và đậm đà. Miếng thịt bò như thế nào? Mềm, dày và rất ngon. Mùi của nó như thế nào? Giống mùi thịt nướng, thơm lừng. Nhiệt độ như thế nào? Ấm. Vị trí cảm giác của bạn ở đâu? Ở miệng. Bước 2. Tìm hiểu các giác quan nội tại về món ăn mà bạn ghét. Bây giờ, bạn hãy nghĩ về một món ăn mà bạn cực kỳ ghét. Thật sự, bạn ghét món đó càng nhiều càng tốt. Một số người nghĩ đến gan heo, óc heo hay thận heo. Tôi có một học viên thích ăn tất cả các món ăn trên đời, nên tôi bảo anh ta nghĩ về việc ăn rác rưởi, thối nát, bốc mùi. Chỉ cần nghĩ đến đó cũng đủ khiến anh ta nôn thốc, nôn tháo. Bây giờ, hãy tưởng tượng trước mắt bạn là món ăn mà bạn cực kỳ ghét. Sau đó, hãy tưởng tượng bạn ăn các món ăn đó và để tâm đến mùi vị của nó. Tôi biết việc này rất khó khăn, nhưng hãy làm hết sức mình để đạt được kết quả. Tiếp đến, hãy tạo danh sách các giác quan nội tại như ví dụ bên dưới. Các giác quan nội tại của món ăn mà bạn ghét. Về thị giác. Góc nhìn của bạn hay góc nhìn của người khác? Dưới góc nhìn của bạn. Hình ảnh tĩnh hay động? Chuyển động như một bộ phim. Từ nhỏ đến lớn? Lớn. Phân tán hay tập trung? Tập trung. Từ tối đến sáng? Sáng. Trắng đen hay đủ màu sắc? Trắng đen. Từ xa đến gần? Xa hơn. Đóng khung hay toàn cảnh? Đóng khung. Vị trí hình ảnh? Ở trung tâm. Về tính giác. Bạn nghe thấy âm thanh gì? Hưởng âm thanh từ đâu tới? Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn? Âm vực thấp đến âm vực cao? chậm đến nhanh, hoàn toàn không có. Về giọng nói thầm, bạn tự nói với bản thân, tởm quá. Hướng âm thanh từ đâu tới? Bên tai phải. Đơn âm sắc hay đa âm sắc? Đa âm sắc. Âm lượng nhỏ đến âm lượng lớn. To. Âm vực thấp đến âm vực cao. Âm vực cao. Từ chậm đến nhanh. Nhanh. Về cảm nhận. Món ăn đó có vị như thế nào? Vị tanh như thịt sống và mặn. Miếng gan đó như thế nào? Mỏng, dính, nhớp nháp. Mùi của nó như thế nào? Hăng cay. Nhiệt độ như thế nào? Lạnh và ướt. Vị trí cảm giác của bạn ở đâu? Ở lưỡi. Bước 3. Lưu ý những điểm khác biệt. Đó chính là các yếu tố thúc đẩy bạn. Bước 4. Mang những giác quan nội tại của cảm giác ghét vào những món ăn mà bạn thích. Hãy nghĩ về món ăn mà bạn yêu thích một lần nữa và tưởng tượng cảnh bạn đang nó. Tuy nhiên, hãy dùng các giác quan nội tại của cảm giác ghét vào món này. Đầu tiên, hãy tưởng tượng bản thân bạn đang sẵn sàng ăn miếng thịt bò bít tết thơm ngon. Hãy chuyển hình ảnh đủ màu sắc thành màu trắng đen. Sau đó hãy đóng khung hình ảnh lại và đẩy nó ra xa. Mức độ thèm ăn của bạn đã giảm xuống chưa? Tiếp đến, hãy tưởng tượng miếng thịt bò có vị tanh như thịt sống và mùi hăng cay như gan heo. Bây giờ, hãy đưa miếng thịt bò vào miệng nhai. Để ý đến vị mặn, tanh như thịt sống, miếng thịt mỏng và dính nhớp nháp, và mùi vị y hệt một miếng gan heo. Kế tiếp, hãy tự nói với bản thân, tởm quá, với giọng điệu lớn và âm vực cao. Cảm giác như lưỡi bạn muốn nhận ra khi miếng gan heo sống trôi tuột xuống cổ họng bạn. Đến lúc này, chỉ cần nghĩ đến thịt bò bít tết sẽ cho bạn cảm giác nổi da gà như miếng gan heo. Bây giờ bạn có còn muốn ăn miếng bò bít tết nữa không? Bước 5. Thử nghiệm. Mục đích của bài tập này không phải là để bạn không bao giờ ăn món thịt bò bít tết nữa, mà là nhằm giúp bạn giảm hay hạn chế cảm giác thèm ăn. Và lần tới, khi bạn nhìn thấy món ăn đó, bạn có thể từ chối không ăn nếu cần thiết. Kỹ thuật này cực kỳ hiệu nghiệm trong việc giúp các học viên của tôi kiềm chế những thói quen ăn uống xấu. Trong quá khứ, họ phải áp dụng kỷ luật với bản thân để không ăn quá mức. Ngay cả khi họ rất thèm những món béo, họ nhanh chóng cảm thấy tồi tệ vì đã không cưỡng lại được sự cám dỗ và bỏ nửa chừng việc ăn kiêng. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng phương pháp này, họ thay đổi được mối liên kết giữa hệ thần kinh với những món ăn có hại. Do đó, mỗi khi nghĩ đến miếng bánh hamburger hấp dẫn, họ cảm thấy bình thường hoặc thậm chí không muốn ăn. Đồng thời, họ lập trình được não bộ của họ yêu thích những món ăn có lợi cho sức khỏe. Nhiều người trong số họ đã giảm được hơn 13 kg trong vòng 6 tháng mà không cần nỗ lực gì nhiều. Bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá những phương pháp hiệu quả hơn bằng việc sử dụng các giác quan nội tại. Và sachnoi.com.vn xin mời quý khán giả theo dõi phần tiếp theo của chương 7. Trong phần này, chúng ta sẽ biết được cách làm thế nào để xóa bỏ một sự việc cực kỳ tiêu cực. Kỹ thuật xuyên tạc. Làm thế nào để xóa bỏ một sự việc cực kỳ tiêu cực? Đôi khi một sự việc tiêu cực có tác động quá mạnh, khiến bạn đau buồn tột độ. Việc thay đổi các giác quan nội tại có thể không đủ để giúp bạn vượt qua cảm giác nặng nề đó. Trong những tình huống này, bạn phải dùng đến kỹ thuật xuyên tạc. Đây là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất, dùng để làm trung hòa một trải nghiệm cực kỳ tiêu cực. Chúng ta hãy cùng thử nghiệm việc này nhé! Tôi muốn bạn hãy nghĩ về một chuyện buồn xảy ra trong thời gian gần đây, một chuyện mà khiến bạn đau đớn mỗi khi nghĩ đến nó. Có thể là sếp hay khách hàng của bạn đối xử vô lý với bạn. Bạn có nghĩ ra chuyện gì chưa? Tuyệt lắm! Bây giờ, tôi muốn bạn hãy nhắm mắt lại và quay lại sự việc tồi tệ này như một bộ phim trong tâm trí bạn, từ đầu đến cuối. Sau đó, hãy tưởng tượng bạn bấm nút ngừng khi bộ phim kết thúc và kiểm tra xem cường độ cảm xúc tiêu cực trong bạn đang ở mức nào. Tiếp đến, tôi muốn bạn hãy quay ngược bộ phim lại từ cuối phim đến đầu phim, với tốc độ quay nhanh gấp 3 lần tốc độ bình thường. Có nghĩa là bạn hãy tưởng tượng mọi thứ đang chuyển động ngược. Bạn nhìn thấy mọi người đi lùi về phía sau, từ ngữ của họ chui ngược vào miệng họ, âm thanh cũng quay ngược. Khi quay đến đầu phim, bạn lại tiếp tục quay tiếp phim với tốc độ nhanh gấp 3 lần độ bình thường, để những hình ảnh và âm thanh qua cực nhanh, và mọi thứ trở nên cực kỳ khôi hài. Bạn cứ quay tới quay lui bộ phim liên tục với tốc độ như thế. Khi bạn làm việc này, tôi muốn bạn thay đổi những hình ảnh thể hiện trong tâm trí bạn bằng cách bóp méo, vặn vẹo thị giác nội tại và thính giác nội tại. Hãy tưởng tượng những nhân vật trong câu chuyện này, mọc thêm hai tay chuột Mickey, còn mũi của họ thì mọc dài như Pinocchio. Bạn cũng có thể tưởng tượng, ông sếp của bạn đội một cái áo ngực trên đầu và cái bụng phệ của ông ta nhấp nhô dưới bộ váy múa ba lê màu hồng. Tiếp đến, bạn hãy lồng nhạc nền hài hước vào phim và làm cho giọng nói của mọi người nghe chí chóe như mấy con sóc nói chuyện trong phim hoạt hình. Một lần nữa, khi bạn làm việc này, hãy quay bộ phim tới lui thật nhanh, ít nhất là 5 đến 8 lần. Khi bạn hoàn tất việc này, hãy nghĩ về sự việc tồi tệ đó một lần nữa. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Đa số mọi người sẽ cảm thấy rất khó mà có lại cảm giác tồi tệ lúc nãy nữa. Thật sự, hầu hết mọi người sẽ lăn ra cười khi họ nghĩ về sự việc này. Chuyện gì đã xảy ra? Bằng cách thay đổi những hình ảnh thể hiện trong tâm trí về sự việc trong quá khứ, bạn thay đổi được trạng thái cảm xúc gắn liền với nó. Cùng một sự việc tồi tệ, nhưng bây giờ nó lại khiến bạn buồn cười hoặc cảm thấy bình thường. Dưới đây là các bước tóm tắt của kỹ thuật xuyên tạc. 1. Nghĩ về một sự việc tồi tệ khiến bạn buồn phiền hay khó chịu. 2. Quay lại sự việc đó trong tâm trí bạn như một bộ phim từ đầu đến cuối. 3. Quay lùi rồi quay tới bộ phim đó với tốc độ nhanh gấp 3 lần với tốc độ bình thường. Bóp méo các giác quan nội tại, âm thanh và hình ảnh, để mọi thứ trở nên hài hước, thậm chí nực cười. Bước 4. Lặp lại quá trình này 5 đến 8 lần. Bước 5. Thử nghiệm. Hãy nghĩ về sự việc tồi tệ đó một lần nữa. Bây giờ, bạn cảm thấy thế nào? Mục đích của kỹ thuật xuyên tạc không phải là để phủ nhận sự thật rằng bạn đang gặp vấn đề rắc rối hay để tâm trí bạn trốn tránh khỏi sự việc này. Kỹ thuật xuyên tạc giúp bạn trung hòa cảm xúc tồi tệ để bạn cảm thấy tích cực hơn và đưa ra những quyết định đúng đắn. Sau đó, bạn sẽ hành động để giải quyết vấn đề, từ đó đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Để giải thích rõ hơn về kỹ thuật này, tôi xin đưa ra một hình ảnh tượng trưng là chiếc máy hát tự động. Trí nhớ của bạn được lưu trữ như những chiếc đĩa CD trong tâm trí. Một số đĩa nhạc chứa những kỷ niệm vui, trong khi những đĩa khác chứa những kỷ niệm buồn. Bất cứ khi nào có ai đó bấm nút bật nhạc, bạn bắt đầu chơi một đĩa nhạc và rơi vào trạng thái cảm xúc gắn liền với đĩa nhạc đó. Ví dụ, mỗi lúc nhìn thấy một ông sếp, nút chơi đĩa nhạc ký ức tồi tệ được bật lên trong tâm trí bạn, khiến bạn luôn cảm thấy buồn bực. Tác dụng của kỹ thuật xuyên tạc là bằng cách quay tới quay lui bộ phim trong tâm trí và bóp méo cảm giác nội tại. Bạn đang rạch nát đĩa nhạc CD tồi tệ của mình. Sau vài nhát rạch như thế, đĩa nhạc đó sẽ không bao giờ hoạt động như trước nữa. Ký ức buồn đó sẽ không bao giờ làm phiền bạn nữa. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này mỗi khi có một việc gì tồi tệ trong quá khứ. Nếu giữ cảm xúc của bạn. Mô thức phút nhanh, làm thế nào để thay đổi thói quen cố hữu? Ai trong chúng ta cũng có vài thói quen xấu khó bỏ. Nhiều người tin rằng họ không thể thay đổi thói quen xấu một sớm một chiều, mà đôi khi cần đến vài tháng hoặc vài năm. Đây là một niềm tin cực kỳ giới hạn. Thật sự, nếu bạn suy nghĩ về việc này, sự thay đổi hầu như luôn luôn xảy ra tức thì. Khi một người nào đó bỏ hút thuốc hay không cắn móng tay nữa, sự thay đổi đó là tức thì. Chính việc chuẩn bị cho sự thay đổi đó mới cần nhiều thời gian. Chẳng hạn, một người trong 5 năm thử đủ mọi cách để bỏ hút thuốc, cho đến một ngày, họ bỏ hẳn, không bao giờ đụng đến điếu thuốc nữa. Tại sao họ lại cần nhiều thời gian đến thế? Và việc gì dẫn đến sự thay đổi cuối cùng? Cần có đủ 3 yếu tố để một người thay đổi. Thứ nhất, việc này phải được thay đổi. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng mình nên từ bỏ thói quen xấu, nhưng nhiều người không bao giờ thay đổi vì việc đó chưa trở nên bắt buộc trong tâm trí họ. Chỉ khi việc thay đổi là điều bắt buộc phải làm, họ mới thay đổi được. Phải đến một lúc nào đó, họ cảm thấy không thể không thay đổi vì hậu quả của việc không thay đổi sẽ rất tồi tệ. Vào đúng lúc đó, tâm trí của họ sẽ đẩy việc từ bỏ thói quen xấu lên ưu tiên hàng đầu. Tôi có một người bạn lớn hơn tôi rất nhiều. Không thể nào bỏ hút thuốc trong 20 năm. Đến một ngày đứa con gái cưng 10 tuổi của anh ta đi học, về khóc sướt mướt, Anh không thể nào chịu nổi khi thấy con gái khóc như thế, nên hỏi cô bé chuyện gì đã xảy ra. Bố, con không muốn bố chết, bố đừng bỏ con bố ơi. Con à, đừng ngốc thế, ai bảo là bố sẽ chết nào. Cô bé vẫn tiếp tục khóc. Con học ở trường, là người ta hút thuốc lá, sẽ chết vì bệnh ung thư, con không muốn bố chết đâu. Người bố chợt cảm thấy đau nhói trong lòng. Khi chứng kiến đứa con gái đáng yêu, buồn bã và lo sợ đến thế, anh bỏ hút thuốc ngay và không bao giờ đụng đến điếu thuốc nữa. Hoặc sự thay đổi đến từ một thử thách nào đó. Dưới đây là một câu chuyện có thật. Percy kể rằng, anh bỏ hút thuốc khoảng 20 năm trước, khi đứa con gái nhỏ của anh thử thách anh. Anh đã cố gắng hết sức làm cho cô bé không mút tay nữa, nhưng không cóc. Một hôm, khi anh nhắc cô bé đừng ngậm tay nữa, cô bé quay sang nói, bố, con sẽ không ngậm tay nữa nếu bố không hút thuốc nữa. Anh không thể nào từ chối thử thách này, và anh bỏ thuốc từ dạo đó. Để từ bỏ thói quen xấu, việc đầu tiên mà bạn phải làm là tìm được một lý do phục bạn bỏ thói quen đó ngay bây giờ. Tôi muốn bạn hãy nghĩ đến một thói quen xấu mà bạn muốn thay đổi, như cắn móng tay hay xem tivi quá độ. Và tôi muốn bạn viết vào, trong khoảng trống bên dưới, tất cả những lý do tại sao bạn phải thay đổi. Tôi phải thay đổi bởi vì... Các bạn hãy hoàn thành chỗ trống này nhé. Bước 2. Có một việc khác thay thế thói quen cũ. Còn bây giờ là yếu tố thứ hai buộc một người phải thay đổi. Đó chính là... Có một việc khác thay thế thói quen cũ. Nếu như có bao giờ bạn từ bỏ một thói quen, thì đó luôn là vì bạn có một hành vi khác thay thế thói quen đó. Ngừng một hành vi nào đó để lại khoảng trống trong tâm trí bạn. Nếu bạn không thay thế nó bằng một việc khác, thói quen cũ sẽ qua lại. Ví dụ, như người bỏ thuốc luôn làm một việc gì đó để đáp ứng một nhu cầu cho việc thuốc mang lại. Họ có thể ăn uống, tập thể dục hay chơi với con cái để thư giãn và quả lấp khoảng trống của việc bỏ hút thuốc. Bước thứ ba. Thói quen mới được hình thành. Không chỉ thói quen cũ phải được thay thế bởi một hành vi tích cực khác, mà hành vi mới này còn phải được khắc sâu cho đến khi nó trở thành một thói quen mới. Người ta nói rằng, bạn phải làm một việc gì đó liên tục trong vòng 28 ngày để nó thật sự trở thành một thói quen của bạn. Nói cách khác, nếu bạn dậy sớm chạy bộ trong 28 ngày liên tục, chắc chắn bạn sẽ tạo ra thói quen dậy sớm chạy bộ. Đó là vì bạn phải tạo ra những liên kết neuron mới để quản lý thói quen mới trong tâm trí bạn. Một tin vui là, mô thức vút nhanh mà bạn sắp học, bạn có thể tạo ra lối mòn trong hệ thần kinh và cài đặt bất kỳ hành vi mới nào trong vòng 20 phút. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả một mô thức mới giúp chúng ta có sự thay đổi nhanh chóng. Mô thức vút nhanh cho một sự thay đổi nhanh chóng. Bạn đã sẵn sàng tạo ra những thay đổi nhanh chóng và tồn tại lâu dài chưa? Mô thức vút nhanh có 6 bước chính. Bước 1. Xác định các thói quen xấu cần được thay đổi. Đầu tiên, hãy xác định các thói quen xấu mà bạn muốn thay đổi. Ví dụ, bạn luôn ngủ gật bất cứ khi nào bạn cần làm bài tập về nhà. Cắn móng tay, ăn quá độ, ngủ quá nhiều, nhậu nhẹt, hút thuốc, vân vân. Hãy liệt kê những thói quen xấu của bạn bên dưới. Trong ví dụ này, hãy giả sử bạn muốn từ bỏ thói quen ngủ nướng vào mỗi buổi sáng. Bước 2. Xác định yếu tố thúc đẩy thói quen xấu đó. Mỗi một hành vi đều được thúc đẩy bởi một thứ gì mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy hay cảm giác thấy. Những yếu tố này gọi là hình ảnh thúc đẩy. Ví dụ, làm thế nào mà não của bạn biết được lúc nào bạn cần hút thuốc? Thường là khi bạn cảm thấy căng thẳng hay nhàm chán. Hay bạn nhìn thấy người khác hút thuốc. Bạn phải xác định yếu tố thúc đẩy hành vi tiêu cực của bạn. Trong ví dụ này, yếu tố thúc đẩy có thể là tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến bạn muốn ngủ nướng. Khi bạn biết được yếu tố thúc đẩy là gì, hãy tạo một hình ảnh trong tâm trí bạn gắn liền với yếu tố đó. Chúng ta gọi đó là hình ảnh thúc đẩy. Bước 3. Xác định trạng thái cảm xúc, hành vi mong muốn của bạn, tạo ra hình ảnh mong muốn. Bước kế tiếp là huấn luyện não của bạn hướng tới trạng thái cảm xúc hay hành vi tích cực mới. Điều này có nghĩa là yếu tố thúc đẩy ban đầu sẽ phát sinh thói quen mới thay cho thói quen cũ. Ví dụ, việc nghe tiếng chuông báo thức sẽ khiến bạn cảm thấy tràn đầy sức sống và nhảy ra khỏi giường. Bây giờ, hãy tạo một hình ảnh trong tâm trí gắn liền với trạng thái, hành vi mong muốn mới này. Ví dụ, bạn có thể nhìn thấy bản thân mình tràn đầy năng lượng, nhảy ra khỏi giường và bảo: "Vậy thôi, một ngày mới tươi đẹp đã đến." Đây gọi là hình ảnh mong muốn. Lưu ý rằng, hình ảnh mong muốn phải là hình ảnh gắn liền với sự việc. Để cài đặt yếu tố thúc đẩy trở thành hành vi mới, bạn phải khắc thói quen này vào não bộ để tạo ra mối liên kết neuron mới ở bước 4. Bước 4. Đẩy hình ảnh thúc đẩy ra xa và kéo hình ảnh mong muốn về phía bạn với tốc độ cao và âm thanh vút. Bạn nên làm việc này trong tư thế đứng. Tôi muốn bạn hãy nhắm mắt lại và nhìn thấy hình ảnh thúc đẩy trước mắt bạn. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn nắm lấy hình ảnh đó bằng cả hai tay và dùng hết sức kéo nó đi thật xa. Khi ném, bạn sẽ tạo ra âm thanh vút. Tưởng tượng hình ảnh thúc đẩy bay ra xa với tốc độ cao và từ từ nhỏ dần, cho đến khi nó chỉ còn là một đốm nhỏ. Sau đó, bạn nhìn thấy hình ảnh mong muốn bay thẳng tới bạn với tốc độ cao. Hình ảnh đó càng ngày càng to ra, cho đến khi nó tới gần bạn. Bạn chụp lấy nó với cả hai tay, và tiếp tục tạo ra âm thanh vút. Lúc này, bạn phải nhập vào hình ảnh mong muốn của bạn. Hãy khoác lên người dáng vẻ năng lượng dồi dào, và nhìn thấy bản thân nhảy ra khỏi giường. Hãy nói với bản thân những gì bạn sẽ nói, khi bạn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, bằng giọng cực kỳ phấn khởi. Vậy thôi, một ngày mới tươi đẹp đã đến. Bước 5. Lặp lại quá trình này 10 đến 15 lần. Liên tục lặp lại quá trình này với toàn bộ năng lượng và tốc độ mà bạn có được. Việc này sẽ càng lúc càng dễ dàng. Bạn sẽ biết được khi nào hành vi này khắc sâu vào người bạn. Đó là khi bạn cảm nhận hành vi này một cách tự nhiên mà không cần nỗ lực nhiều. Còn bây giờ là bước 6, bước cuối cùng. Thử nghiệm bằng cách tưởng tượng về tương lai. Bước kế tiếp là thử nghiệm xem cách làm này có hiệu quả không. Bạn có thể thử nghiệm bằng cách nghĩ đến tương lai. Hãy tưởng tượng bản thân bạn bước đến tương lai khi bạn ở trong tình huống thúc đẩy. Ví dụ, hình dung bạn nằm trên giường và nghe tiếng chuông báo thức. Sau đó nhìn thấy bạn có trạng thái cảm xúc và hành vi mới. Dĩ nhiên, bài thử nghiệm cuối cùng chính là những gì xảy ra vào ngày hôm sau. Khi bạn thực hiện đúng các bước kỹ thuật này, sẽ giúp bạn thay đổi thói quen một cách thần kỳ. Sau khi hoàn tất bài tập này, bạn sẽ nhận ra rằng, đây không phải là hình ảnh duy nhất khiến bạn có thể bật dậy mỗi buổi sáng, cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Bất cứ thứ gì mà bạn có thể cảm nhận trong môi trường xung quanh, phải được dùng làm hình ảnh thúc đẩy bạn thức dậy, bao gồm chiếc giường của bạn, chiếc chăn và hình ảnh bạn nằm trên giường. Những người linh hoạt dùng nhiều yếu tố thúc đẩy để đạt được cảm xúc tích cực tuyệt đối. Trong chương sau, chúng ta hãy cùng khám phá nhiều phương pháp khác về lập trình não bộ của bạn giúp bạn thành công tột bậc. Tổng kết chương 1. Hình ảnh tái hiện trong tâm trí là cách bạn nhận thức về những gì xảy ra xung quanh. Đó chính là những suy nghĩ và cách nghĩ của bạn về môi trường xung quanh. 2. Bạn phải kiểm soát suy nghĩ của bạn bằng cách tập trung vào những hình ảnh và âm thanh khiến bạn hướng tới phương án giải quyết tích cực. 3. Bạn có thể điều khiển cách thức suy nghĩ của bạn về một sự việc bằng cách sử dụng các giác quan nội tại. 4. Các giác quan nội tại giống như bàn phím của não bộ, mỗi trạng thái cảm xúc đều có các giác quan nội tại riêng biệt gắn liền với nó. 5. Bạn có thể sử dụng các giác quan nội tại để tăng cường tác động của một sự việc tích cực, giảm thiểu tác động của một sự việc tiêu cực, thay đổi cảm nhận của bạn về một sự việc bằng cách áp dụng công thức của cảm xúc. 6. Kỹ thuật xuyên tạc được dùng để trung hòa một sự việc tiêu cực. A. Nghĩ về một sự việc tồi tệ khiến bạn buồn phiền hay khó chịu. B. Quay lại sự việc đó trong tâm trí như một bộ phim từ đầu đến cuối. C. Quay lui rồi lại quay tới bộ phim đó với tốc độ nhanh gấp 3 lần tốc độ bình thường, bóp méo các giác quan nội tại để mọi thứ trở nên hài hước, thậm chí nực cười. D. Lặp lại quá trình này 5-8 lần. E. Thử nghiệm. Nghĩ về sự việc đó lần nữa,